Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2326, chương 2321, chia binh xuất kích. Nhìn xem hướng bên cạnh mình liều chết xung phong mãnh hổ bang đội viên tuần tra. Dương Phong thần sắc không thay đổi, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ kiếm mang, từ đó bắn ra, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hướng xông về phía mình mãnh hổ bang đội viên tuần tra trên thân tìm chém xuống mà đi. A, a, a, tại từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, phóng tới Dương Phong mãnh hổ bang đội viên tuần tra nhau nhau bị lăng lệ kiếm mang chém thành hai khúc, tiên huyết bắn tung tóe, chết thảm tại chỗ. Tiên thiên võ giả, địch nhân là tiên thiên võ giả, đại gia chạy mau a, mau trốn a. Ngoặc kép móc lửng phầy, nhìn thấy Dương Phong một kiếm chém giết mấy tên đội viên tuần tra mới vừa từ địa phương khác chạy tới mãnh hổ bang tinh nhuệ, nhao nhao sắc mặt đại biến, phát ra một đạo hoảng sợ tiếng kêu gào, liền xoay người hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Những cái này mãnh hổ bang tinh nhuệ hơn phân nửa đều là bên trong chiến sĩ cấp cao, chỉ có một số ít là tam lưu võ giả. Đối mặt Dương Phong cái này tiên thiên võ giả, căn bản không dám phản kháng, trực tiếp bỏ chạy mà đi. Nhìn xem những cái kia chạy trốn mãnh hổ bang tinh nhuệ, Dương Phong thần sắc không thay đổi, không có xuất thủ đánh giết bọn hắn, mà là mang theo Đỗ Khải cùng 20 cái thiếu niên, trực tiếp hướng mãnh hổ bang bang chủ Lưu Đỉnh vị trí đuổi giết mà đi. Dương Phong, người vậy mà chạy đến chúng ta mãnh hổ bang trụ sở, đơn giản liền là muốn chết. Người tới, giết hắn cho ta. Đúng lúc này, mãnh hổ bang bang chủ Lưu Đỉnh mang theo hơn 10 tên mãnh hổ bang tinh nhuệ võ giả vội vã hướng Dương Phong bên người chạy tới. Khi nhìn đến Dương Phong trong nháy mắt, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Nghe được Lưu Đỉnh, hơn 10 tên mãnh hổ bang tinh nhuệ võ giả lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động nội lực trong cơ thể, vung động vũ khí trong tay, hướng Dương Phong bên người trùng sát mà đi. Nhìn xem liều chết xung phong hơn 10 tên mãnh hổ bang tinh nhuệ võ giả, Dương Phong cười lạnh một tiếng, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm mang, từ đó bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, từ hơn 10 tên mãnh hổ bang tinh nhuệ võ giả trên thân xẹt qua, trực tiếp đem hơn 10 tên mãnh hổ bang tinh nhuệ võ giả chém thành hai khúc, làm cho tiên huyết bắn tung tóe, chết thảm tại chỗ. Tiên thiên võ giả, cái này sao có thể? Người tại sao có thể là tiên thiên võ giả? Nhìn thấy Dương Phong thôi động chân khí, một kiếm chém giết phe mình hơn 10 tên tinh nhuệ võ giả, mãnh hổ bang bang chủ Lưu Đỉnh sắc mặt đại biến, trong mắt đều là vẻ khó tin, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, không có cái gì chuyện không thể nào. Người vậy mà dám can đảm tiến đánh ông trời của ta tinh lầu, còn đem tâm phúc của ta người nhốt lại, đơn giản liền là muốn chết. Hôm nay, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, cho ngươi đi địa ngục báo danh. Nghe được mãnh hổ bang bang chủ Lưu Đỉnh kinh hô thanh âm, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, một đạo lăng lệ kiếm mang từ đó bắn ra, nhanh chóng từ Lưu Đỉnh trên thân xẹt qua, đem hắn cơ thể chém thành hai khúc, làm cho chết thảm tại chỗ. Đánh chết Lưu Đỉnh sau đó, Dương Phong thần sắc không thay đổi, xem cũng không có những cái kia chạy trốn mãnh hổ bang tinh nhuệ một cái, liền mang theo Đỗ Khải cùng 20 cái thiếu niên rời đi mãnh hổ bang trụ sở, hướng trại dân tị nạn 36 khu thiên tinh lầu phương hướng đi. Làm Dương Phong trở về tới trại dân tị nạn 36 khu thiên tinh lầu thời điểm, Vương Thanh Nhã bọn người đã sớm đuổi tới thiên tinh lầu. đồng thời đem 36 khu mãnh hổ ba người có lẽ đánh giết có lẽ tù binh. Dương Phong đem Đỗ Khải cùng 20 cái thiếu niên giao cho một tên thủ hạ dàn xếp, sau đó liền mang theo Vương Thanh Nhã, Triệu Sâm, Lưu Trí, Mã Ngọc cùng với 30 tên tuyệt thế võ giả, đi tới Thiên Tinh Lầu, một gian rộng rãi sáng tỏ phòng họp. Ở trong, các vị, Bình Giang thành tình huống ta đã cho các ngươi giới thiệu qua. Chúng ta Thiên Tinh Lầu thực lực tại Bình Giang thành ở trong chỉ có thể coi là trung du thủy bình. Liền một chút võ giả cường đại chiến đội cũng không là đối thủ. Dù sao, Bình Giang thành võ giả công hội không ít, võ giả chiến đội cũng có tông sư, thậm chí là đại tông sư võ giả tọa trấn. Mặc dù nhân số không có chúng ta nhiều, nhưng thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu xa mạnh hơn chúng ta. Ngoại trừ Bình Giang thành võ giả công hội võ giả chiến đội bên ngoài, Bình Giang thành phủ thành chủ càng là có được tu sĩ mạnh mẽ tọa trấn, tiện tay liền có thể đem chúng ta Thiên Tinh Lầu cho nghiền ép. Bởi vậy, chúng ta Thiên Tinh ôm vào Bình Giang thành bên trong, nhất thiết phải tuân thủ Bình Giang thành pháp luật, tuyệt đối không thể trêu chọc Bình Giang thành phủ thành chủ. Tận lực không nên trêu chọc có được tông sư cùng đại tông sư võ giả trấn giữ võ giả chiến đội. Đương nhiên, ngoại trừ phủ thành chủ bên ngoài, cái khác thực lực nếu như dám ức hiếp chúng ta Thiên Tinh Lầu, cùng chúng ta Thiên Tinh Lầu đối nghịch, cũng không cần sợ bọn chúng, trực tiếp đánh cho ta trở về được rồi. Xảy ra sự tình, ta tới treo lên. Bây giờ, chúng ta Thiên Tinh Lầu mục tiêu chủ yếu là thống nhất trại dân tị nạn, đem trại dân tị nạn 36 khu nắm ở trong tay. Trại dân tị nạn 36 khu tổng nhân khẩu cao tới hơn 3 triệu người, đều nhanh theo kịp chúng ta Đại Tần người của đế quốc miệng. Đem trưởng khống tại chúng ta Thiên Tinh Lầu trong tay, tuyệt đối có thể cho chúng ta Thiên Tinh Lầu mang đến ích lợi thật lớn. Bất quá, trại dân tị nạn 36 khu, hơn 3 triệu nhân khẩu, mặc dù mặt ngoài từ nhị lưu võ giả ám bên trong trưởng khống, nhưng cũng không ai biết sau lưng có hay không cái khác càng võ giả cường đại trưởng khống. Bởi vậy, chúng ta lần này thống nhất trại dân tị nạn 36 khu hành động, nhất định phải nhanh, trong thời gian ngắn nhất, đem trại dân tị nạn 36 khu nắm ở trong tay. Không cho trại dân tị nạn 36 khu sau lưng cường giả thời gian phản ứng. Dương Phong ngồi ở trên chủ vị, nhìn qua phía dưới Vương Thanh Nhã, Lưu Trí, Triệu Sâm, Mã Ngọc bọn người, giọng bình thản nói. Nói xong, Dương Phong liền để Vương Thanh Nhã, Lưu Trí, Triệu Sâm, Mã Ngọc cùng 30 tên tuyệt thế võ giả, mỗi người xuất lĩnh 10 tên nhất lưu võ giả, 50 tên nhị lưu võ giả, phân biệt hướng trại dân tị nạn khu thứ 2 đến thứ 30 khu phát động công kích, đem trại dân tị nạn khu thứ 2 đến thứ 35 khu toàn bộ nắm ở trong tay. Lấy được Dương Phong mệnh lệnh sau đó, Vương Thanh Nhã, Lưu Trí, Triệu Sâm, Mã Ngọc bọn người không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức rời đi phòng họp, riêng phần mình chọn lựa ra 10 tên nhất lưu võ giả, 50 tên nhị lưu võ giả, tại một cái Thiên Tinh Lầu hộ vệ đội thành viên dẫn dắt phía dưới, hướng riêng phần mình phụ trách tiến đánh trại dân tị nạn phương hướng đuổi giết đi. Trại dân tị nạn khu thứ 2 bá chủ Độc Xà Bang ngoài trụ sở, Vương Thanh Nhã mang theo mười mấy tên tinh nhuệ võ giả, khi thế vội vàng hướng Độc Xà Bang chỗ ở phương hướng phóng đi. Nhìn thấy Vương Thanh Nhã bọn người tức thế vội vàng, Độc Xà Bang chỗ ở thủ vệ lập tức phát ra báo động thê lương thanh âm, đồng thời giơ lên trong tay súng tiểu liên, nhắm ngay Vương Thanh Nhã bọn người, lớn tiếng uy hiếp nói, nơi này là Độc Xà Bang trụ sở, người không phận sự miễn vào, người xông vào giết không tha. Nghe được Độc Xà Bang trụ sở thủ vệ cảnh cáo thanh âm, Vương Thanh Nhã thần sắc không thay đổi, tay ngọc vung lên, giọng bình thản hạ lệnh, sát tiến đi, người phản kháng giết không tha. Vương Thanh Nhã mệnh lệnh một chút, 10 tên nhất lưu vũ giả, 50 tên nhị lưu võ giả, nhào nhào rút ra bên hông võ giả, cổ động nội lực trong cơ thể, bước chân, trực tiếp hướng độc xà bang chỗ ở phương hướng vọt tới. Nổ súng, thấy tình cảnh này, độc xà bang chỗ ở phòng thủ vệ thống lĩnh, sắc mặt đại biến, lập tức lớn tiếng hạ lệnh, lập tức, chỉ thấy được hơn 10 tên độc xà bang trụ sở thủ vệ. Nhào nhào kéo trong tay chốt, đem từng viên đạn kim loại, hướng 10 tên nhất lưu vũ giả cùng 50 tên nhị lưu võ giả trên thân kích bắn đi. Đối mặt viên đạn kim loại công kích, 10 tên nhất lưu vũ giả cùng 50 tên nhị lưu võ giả. Nhào nhào vung động vũ khí trong tay, đem từng viên đạn kim loại nhẹ nhõm chém bay, tốc độ không giảm hướng độc xà bang trụ sở vọt tới. Dương Phong tại tam lưu võ giả thời điểm, liền có thể kiếm bổ đạn, những cái này kém cỏi nhất cũng là nhị lưu hậu kỳ võ giả. Cũng có thể nhẹ nhõm đánh bay đạn, làm cho không cách nào thương tổn tới chính mình. Nhìn thấy phe mình bắn ra viên đạn kim loại, toàn bộ bị đánh bay, không có xạ bên trong một cái người. Độc xà bang trụ sở phòng thủ vệ thống lĩnh sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ. Đúng lúc này, hơn 10 tên nhất lưu vũ giả tới gần đến độc xà bang trụ sở trăm bước bên trong. Thể nội lực lưu truyền, trong tay sắc bén vũ khí vung vẩy mà ra. Từng đạo lăng lệ kiếm mang đao mang từ đó bắn ra, hướng hơn 10 tên độc xà bang trụ sở thủ vệ trên thân chém xuống mà đi. Nhẹ nhõm đem hắn chém thành hai khúc, chết thảm tại chỗ, chém giết độc xà bang chỗ ở hơn 10 tên thủ vệ sau đó. 60 tên thiên tinh lầu tinh nhuệ võ giả, liền giết vào đến độc xà bang trụ sở bên trong, trong tay sắc bén vũ khí không ngừng vung vẩy mà ra, đem từng cái độc xà bang chỗ ở võ giả cùng chiến sĩ đánh giết. Rất nhanh, độc xà bang trụ sở ở trong tinh nhuệ võ giả cùng chiến sĩ liền bị sát bại, phát ra hoảng sợ tiếng kêu gào, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi. Căn bản vốn không dám cùng thiên tinh lầu tinh nhuệ võ giả giao chiến. Lúc này, mới vừa nhận được tin tức chạy tới độc xà bang bang chủ gián độc. Nhìn thấy đằng đằng sát khí 60 tên thiên tinh lầu tinh nhuệ, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, lớn tiếng hạ lệnh, giết bọn hắn cho ta. Gián độc ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, hơn 10 tên đi theo gián độc sau lưng độc xà bang tinh nhuệ võ giả, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, vung động trong tay sắc bén vũ khí, hướng 60 tên thiên tinh lầu tinh nhuệ võ giả bên người vọt tới. Thấy tình cảnh này, 10 tên thiên tinh lầu cùng loại võ giả khẽ quát một tiếng, thể nội lực vận chuyển, trong tay sắc bén vũ khí vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ đao mang, kiếm mang từ đó bắn ra, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không. Tại hơn 10 tên độc xà bang tinh nhuệ võ giả ánh mắt kinh hãi bên trong, đem thân thể của bọn hắn chém thành hai khúc, tiên huyết bắn tung tóe, chết thảm tại chỗ. Cùng loại võ giả nhìn thấy 10 tên thiên tinh lầu cùng loại võ giả quơ ra đao mang kiếm mang, gián độc sắc mặt đại biến, trong mắt đều là vẻ khó tin, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, phải biết, trại dân tị nạn ở trong mạnh nhất võ giả, cũng chính là mãnh hổ bang minh chủ Lưu Đình, có được nhị lưu hậu kỳ thực lực tu vi, bây giờ lại có 10 tên nhất lưu vũ giả tiến đánh chính mình độc xà bang. Cái này khiến độc xà bang bang chủ gián độc kinh hãi không thôi. Căn bản không thể tin được sự thật trước mắt. Tại độc xà bang bang chủ gián độc lâm vào rung động ở trong thời điểm, từng đạo hết sức ác liệt kiếm mang đao mang, từ 10 tên thiên tinh lầu cùng loại võ giả vũ khí trong tay ở trong phát ra. chém xuống tại Độc Xà Bang bang chủ rắn độc trên thân, đem rắn độc chém thành máu thịt vụn, chết thảm tại chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.